Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 66, người đàn ông cứng đầu Trương Yến Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngô Lan nói vậy, Trương Yến Bình lập tức tỉnh hẳn. Gì, để cháu rửa rau cho dì Tống Đàm nhìn Trương Yến Bình, cười như không cười. Mẹ ơi, dì cả nói rồi, nếu anh họ không chịu làm thì không cho ăn cơm. Đừng có nói bậy, Ngô Lan lườm cô, Yến Bình đến chơi một lần, làm gì có chuyện đó. Tống Đàm quay đầu, thấy ngay ánh mắt đắc ý của Trương Yến Bình đang nhướng mày cười. Cô cũng không giận, chỉ đổi giọng. Vậy thì, mẹ mệt rồi, để con làm món tê, thịt xào vụn với cỏ đậu tím và ớt nhé. Thêm món tê, thịt om lần trước làm sẵn cho anh Yến Bình ăn. Anh ấy đến chơi mà không làm một món tê, thịt cho tử tế thì thật không phải phép. Nhưng mà, Ngô Lan có chút chần chừ, món tê, thịt om này mà không thêm rau tự trồng ở nhà thì có ai thích ăn đâu. Vì chăm bón cỏ đậu tím, cả nhà họ gần đây sắp trở thành người tu hành hết rồi. Nhưng nghĩ đến cả ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng bà cũng đồng ý để Tống Đàm nấu bữa tối. Trương Yến Bình nhìn quanh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể tìm ra điểm đáng ngờ, trong lòng bồn chồn. Tống Đàm quả thật đã vào bếp nấu ăn, kỹ năng nấu nướng của cô bình thường thôi, chỉ cần nấu chín là ổn. Cô dưới sự hướng dẫn của Ngô Lan bắt đầu nấu tê, thịt om với củ cải, rồi rửa sạch và thái nhỏ cỏ đậu tím, đập dập vài tép tỏi, cắt thêm vài lát ớt, sau đó đun nóng mỡ heo trong chảo. Khi nhà bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cô cho ớt và tỏi vào chảo xào sơ, tiếp đến là tê, thịt vụn, cuối cùng mới bỏ cỏ đậu tím vào. Chỉ cần thêm một chút muối, hương thơm tự nhiên của rau tỏa ra ngào ngạt. Trương Yến Bình lượn tới cửa bếp, ngửi thấy mùi tê, thịt om sôi sùng sục và hương thơm nồng nàn của cỏ đậu tím, trong lòng chợt bừng tỉnh. Hay thật, dì Út ý gửi cho nhà anh ta ít cỏ đậu tím, hóa ra loại rau này tuyệt đến thế này. Cái mũi của anh ta cực kỳ thính, ngửi phát là biết ngay món nào ngon hơn. Thế là anh ta nhanh nhẹn bưng chén cơm, rồi đầy cảm kích nói với Ngô Lan. Dì à, dượng ạ, hôm nay mọi người vất vả quá, ăn nhiều tê, thịt vào nhé. Anh ta nhanh, nhưng Tống Đàm còn nhanh hơn, cầm đĩa rau chia ngay vào chén cơm của cả nhà bốn người, đến khi 9 phần 10 cỏ đậu tím được chia hết, chỉ để lại chút rau trong đĩa cho Yến Bình. Cô cười thân thiện với anh họ, anh Yến Bình, anh hiếm khi đến chơi, sao lại nỡ để anh ăn rau dại chứ? Đây là tê, thịt om mẹ em làm đấy, hôm nay vừa hầm xong, anh thử xem có thơm không, trên phần cơm trắng tinh, một chút rau xanh gì nổi bật. Trông thật thảm hại. Trương Yến Bình ngước lên nhìn cô, ánh mắt của anh em hai người vô hình chung đã có một cuộc đối đầu. Nhưng sự đã rồi, tê, thịt nhìn cũng không tệ, Trương Yến Bình chỉ có thể âm thầm cười nhạo, cô nhóc con này, anh đây kén ăn nhưng không đến mức thèm một món rau xanh đến thế đâu. Anh ta gắp một đũa cơm cùng chút cỏ đậu tím rồi bỏ vào miệng. Một lát sau, Trương Yến Bình nhìn mọi người ăn ngon lành, rồi ngó lại phần tê, thịt lớn trong chén của mình, lúc này trong lòng anh ta chỉ còn nỗi xót xa. Trời ạ, sao mà rau xanh lại ngon đến thế này, bữa cơm kết thúc trong sự nuốt không trôi của Trương Yến Bình. Anh ta bực bội tự giác dọn dẹp chén bát, định trước mặt dì Út thể hiện một chút, hy vọng dì cảm thấy tội nghiệp mà ngày mai nhường quyền bếp núc lại cho anh ta. Nhưng Tống Đàm đã nhanh chóng quay video lúc nãy rồi gửi cho dì cả, vừa gửi vừa lo lắng nói. Dì ơi! Anh Yến Bình kén ăn lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm ảnh, cả nhà bốn người đều ăn rau xanh, chỉ riêng anh ta có cả củ cải lẫn thịt, nhưng vẫn cau có không hài lòng. Dì cả lập tức nổi trận lôi đình, con trai bà ăn uống sao bà lại không rõ chứ? Kén thì có kén, nhưng ăn gì cũng thấy ngon, em gái bà nấu còn ngon hơn bà nhiều, mà đến nhà dì Út lại bày ra cái bộ dạng này. Rõ ràng là đang phàn nàn vì bị bắt xuống quê. Vợ chồng dì cả thì thầm bàn bạc, càng thấy rõ việc cho Trương Yến Bình xuống quê thực sự là hình phạt có ích cho anh ta. Thế là dì cả liền gọi điện ngay cho Ngô Lan. Lan à, thuệ cho Yến Bình xuống quê là để rèn luyện nó, đừng tiếc mà không bắt làm việc. Nào là khai hoang đồi trà, lật đất trồng trọt, cứ để nó làm, thanh niên trai tráng sao lại không chịu nổi cực nhọc. Hai chị em hàn huyên tâm sự. Trương Yến Bình nhìn ánh mắt dì mình vừa có vẻ suy tư vừa lướt nhìn qua anh, bỗng có linh cảm không lành về những ngày tới. Nhưng làm ruộng là không thể, đôi tay này tuyệt đối không thể cầm cuốc được. Anh ta liền ghé sát lại Tống Đàm. Đàm Đàm này, về việc trồng cây kim anh tử mà anh nói lúc nãy, em thấy sao? Tống Đàm đã nghiên cứu kỹ về điều kiện phát triển, đặc điểm của cây kim anh tử và cả những cái gai của nó. Lúc này cô đang tính toán chi phí, nghe vậy liền gật đầu. Rất ổn đấy, anh Yến Bình, vì nhờ câu nói về cây kim anh tử đó nên tối nay mới chia cho anh một ít rau đấy. Trương Yến Bình, thôi rồi, không chia còn hơn, mới ăn được một đũa đã hết, phần còn lại thì chẳng nuốt nổi nữa, chán không thể tả. Anh ta lại ngồi gần hơn một chút, chuẩn bị nói gì đó, vô tình nhìn thấy Tống Đàm đang chuyển khoản cho người tên là anh Hoa giao hàng. Khoản này không lớn, chỉ có 60 đồng, nhưng khi nhìn sổ kế toán, thấy thêm hai khoản phí giao hàng lên đến hơn 1.500 đồng. Anh ta giật mình, em mua gì mà phí vận chuyển cao thế, sao không chọn đường hàng hóa? Tống Đàm cũng thở dài, chính là những bó cỏ đậu tím anh ăn đó. Ở thành phố Ninh nhiều người đặt lắm, mà loại này không để lâu được, đành phải gửi bằng đường lạnh. Trước đây, cô gửi hàng chuyển khoản cho anh giao hàng 500 đồng. Nhưng do gửi nhiều lần quá tải trọng lượng, số tiền đó đã gần hết. Lần này gửi tiếp nên phải ứng trước thêm 1.000 đồng, không ngờ vẫn thiếu hơn 60 đồng nữa phải bù thêm. Thực ra chỉ có hơn 50 đơn, mà anh giao hàng đã nhanh nhẹn giảm giá 30% rồi, lại còn giảm giá tiền đóng gói xuống mức thấp nhất, tính ra cũng không đắt lắm. Nhưng hàng tươi thì cước vận chuyển ban đầu là 24 đồng, túi đá giữ lạnh lại tính thêm phí. Đa số các đơn hàng đều mua từ 5 đến 10 cân nên đều quá trọng lượng. Vì vậy mới phải bù thêm tiền. May mà Tống Đàm đã tính toán trước, các khoản thanh toán của khách đã bao gồm phí vận chuyển. Giờ cô chỉ đang rà soát lại để trả lại phần thừa cho từng khách hàng. Trương Yến Bình ngạc nhiên, chỉ một ít rau, vận chuyển lạnh tới nơi, rốt cuộc là ăn rau hay ăn phí vận chuyển. Nhưng nghĩ lại thì đồ tốt vốn là vậy, vận chuyển đắt mấy cũng có người mua. Giống như mua hoa quả cho nhà mình thôi. Anh ta nhớ lại mục tiêu chính của mình, vội bỏ qua cỏ đậu tím và phí vận chuyển, cười hỏi. Vậy, nếu đã quyết định trồng cây kim anh tử, em đã tìm được vườn ươm có cây giống chưa? Cách Trương.